Hôn nhân gượng ép, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Duật được ba mẹ cô đối đãi rất tốt. Ông bà luôn miệng cảm ơn anh vì đã giúp họ. Chỉ có Khương Tịnh Kỳ là nhận ra cái tên này là có ý đồ. Nè Tiểu Duật, số tiền đó chú sẽ cố gắng trả sớm cho con. Bà Khương lên tiếng nói với anh. Anh nhìn cô đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình. Anh liền nhướng mày thách thức. Dạ không cần đâu. Cô chú thích thì trả, nếu không thích có thể không cần trả. Tần Vũ Phong mất rất lâu mới lâu đinh được là cái tên Lăng Duật này có ý đồ với cô bé kia đó nha. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non mà. Mẹ cô nhìn anh đẹp trai như vậy. Lại còn rất tốt tính. Nếu làm con rể của bà thì tốt biết mấy. Tiểu Duật, con có bạn gái chưa? Mẹ cô lên tiếng hỏi anh. Lăng Duật rời mắt khỏi cô nhìn sang bà ấy nói. Dạ vẫn chưa ạ, con thấy Kỳ Nhi nhà bác thế nào? Mẹ anh được nước đẩy tới. Bà không có ý gì. Chỉ là nếu lấy được người tốt như anh thì con gái bà sẽ đỡ cực khổ một chút. Khương Tịnh Kỳ thật sự không nhịn nổi nữa. Mẹ à đừng nói nữa mà. Lăng Duật không quan tâm vẻ mặt khó chịu của cô mà thông thả trả lời mẹ cô. Rất tốt à, ba mẹ anh ấy còn có việc anh ấy phải về rồi. Khương Tịnh Kỳ đạp chân anh một cái. Khiến anh nhăn mặt nhìn cô. Thấy cô cảnh cáo anh cũng chỉ biết thở dài. Dạ con xin phép hai bác con về ạ. Anh đứng dậy gật đầu chào ông bà. Tần Vũ Phong cũng lễ phép gật đầu chào hai người họ. Ba mẹ cô rất quý anh. Hôm khác rảnh nhớ ghé chơi nhé Tiểu Duật. Anh mỉm cười gật đầu, Khương Tịnh Kỳ cũng đi theo sau anh. Cô thật sự muốn đánh chết cái tên chết tiệt này đó. Sao anh lại có thể nói như thế chứ? Vũ Phong cậu lên xe trước đi. Tôi nói chuyện với cô ấy một chút. Lăng Duật nhìn Tần Vũ Phong nói. Tần Vũ Phong khóe môi giật giật. Anh thật sự muốn chửi cái tên này quá đi. Xem anh như thuộc hạ của cậu ta vậy. Lăng Duật quay đầu nhìn Khương Tịnh Kỳ đang tức tối không thôi. Em bất mãn cái gì với tôi? Sao anh biết tên tôi? Còn nhà của tôi nữa. À mà ai là bạn của anh hả? Khương Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt cô long lanh như giọt sương mai. Anh thở hắt ra một hơi. Mềm không được nóng không xong. Tôi không có gì là không biết. Chỉ cần tôi muốn là được. Số tiền đó tôi sẽ trả cho anh. Khương Tịnh Kỳ nhìn anh nghiêm túc liền nhẹ giọng nói. Qua sinh nhật em chúng ta đăng ký kết hôn em không cần trả. Lăng Duật vuốt tóc của cô. Thái độ vô cùng ôn nhu mà nói. Khương Tịnh Kỳ không hiểu tại sao. Anh lại đối với cô như vậy. Rõ ràng cô và anh đâu có quen biết. Anh rốt cuộc là muốn cái gì ở cô chứ? Cô học không giỏi. Lại không xinh đẹp mà còn nhà nghèo nữa chứ. Tại sao anh lại muốn tôi kết hôn với anh? Cô hít lấy một hơi rồi hỏi anh. Nếu tôi nói tôi thích em. Em có tin không? Lăng Duật nghiêm túc nhìn cô mà nói. Anh không muốn nói ra. Nhưng cô bé này của anh thật sự quá ngang bướng. Cô ở tuổi này còn khó chiều hơn cả lúc trước nữa. Nhưng nếu là cô của kiếp trước thì sẽ luôn cam chịu mà không nói một lời nào. Khương Tịnh Kỳ hai má ửng đỏ nhìn anh. Cái gì mà thích cô chứ? Chỉ mới gặp hai lần nói thích là thích được sao? Em có thể cho tôi số liên lạc không? Lăng Duật nhớn mày với cô. Phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô cũng không còn dè đặt nữa mà gật đầu nhẹ nhàng. Nhấn số điện thoại của mình cho anh. Lăng Duật cúi người hôn lên tóc cô một cái khiến Khương Tịnh Kỳ đơ người đứng bất động một chỗ không dám nhúc nhích. Tiểu công chúa, tôi về đây sau này có dịp sẽ kể cho em nghe. Anh nói xong liền lên xe rời đi. Để lại Khương Tịnh Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không hiểu ý của Lăng Duật, thật sự không biết ý anh muốn gì. Cô không tin có người lại tốt bụng như thế. Ba mẹ cô núp một góc chứng kiến từ đầu tới cuối. Bọn họ thật sự rất muốn vỗ tay ăn mừng đó nha. Bọn họ cuối cùng cũng chấm được con rể rồi. Khương Tịnh Kỳ nhà bà sau này không cần chịu cực nữa. Cách chương.